Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Mặc Oanh với tựa đề Hợp đồng định mệnh. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật nữ chính là Lệ Lâm. Cô là một người phụ nữ vô cùng đáng thương khi vào chính ngày hôn lễ của mình. Thì chồng chưa cưới lại bỏ đi, chạy theo tiếng gọi con tim, vĩnh viễn cắt đứt 10 năm tình cảm yêu thương của cô dành cho anh, đồng thời đẩy cô ngã, làm mất đi đứa con trong bụng mới thành hình được 2 tháng. Vì điều đó mà cô đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, như sống dưới địa ngục. Thế rồi duyên trời sắp đặt lại để cho cô gặp được Chu Hàn, tổng giám đốc của công ty của bọn cô. Giữa hai người đã xảy ra rất nhiều biến cố và cuối cùng lại kết thúc bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Cô chính thức trở thành Chu Vô Nhân, trở thành một người vợ hợp pháp của anh ta trên mặt giấy tờ. Và rồi cuộc sống của một cặp vợ chồng trên danh nghĩa sẽ diễn ra với biết bao nhiêu tình tiết, có những giọt nước mắt và cũng có những nụ cười. Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Nhìn người đàn ông đứng trước mắt, Lâm Lệ chỉ cảm thấy vô lực, cảm thấy Trình Tường trước mắt càng không giống bộ dạng trước kia mà cô biết. Từ lúc nào, anh ta đã học được kiểu sống chết mà quân lấy thế này? Từ lúc nào đã bánh mất vẻ lạnh lùng trước kia? Nắm chặt túi sách trong tay bước về phía trước, sau đó lạnh lùng không một chút biểu cảm đi lướt qua anh ta, giống như một người xa lạ không hề quay đầu nhìn lại. Tay chợt bị bắt lấy, Lâm Lệ buộc phải dừng bước, vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng. Buông ra, thanh âm không hề có nhiệt độ. Lâm Lệ, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sai rồi. Anh thật sự là anh biết sai rồi. Trình Tường nhìn cô, ngữ điệu hàm chứa chú ý van xin. Anh yêu em. Trước đây là anh không xác định anh thật sự yêu em. Cho anh thêm một cơ hội có được không? Anh vẫn tưởng Tiêu Tiêu chính là người sâu thẳm trong đáy lòng mình. Đời này sẽ không có ai khác có thể thay thế được. Nhưng mà sau khi mất đi, anh mới nhận ra rằng tỉ ra trong 10 năm này, Lâm Lệ đã len lỏi vào trong đáy lòng anh từng chút một. Từ từ thay thế vị trí trước kia của Tiêu Tiêu ở trong đáy lòng anh. Thì ra, anh đã sớm yêu cô, nhưng mà anh không hề cảm giác được. Lâm Lệ cười, cười rất lạnh, vẻ mặt cũng giống hệt như tiếng cười của cô, lạnh đến hình không có nhiệt độ. Quay đầu nhìn anh ta, cong cong môi rồi chậm rãi mở miệng. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ yêu anh thêm một lần nữa. Khuôn mặt Trình Tường cứng đờ, há mồm, nhưng không nên biết phải nói cái gì. Tay vẫn nắm chặt tay cô không muốn buông ra. Lâm Lệ nhìn anh ta rồi hỏi tiếp. Anh nói thời gian có thể quay trở lại sao? Lâm Lệ. Trình Tường gọi cô vẻ mặt đau đớn. Lâm Lệ lắc đầu nói. Không thể quay lại. Giống như không thể quay lại cái ngày anh chạy khỏi hôn lễ. Không thể quay lại cái ngày mà đứa bé trong bụng tôi mất đi. Tôi sẽ mãi mãi không quay lại của tôi 10 năm trước. Không oán, không cầu mà yêu anh đâu. Mặc dù vẻ mặt của Lâm Lệ rất lạnh, nhưng mà khó giấu được đau đớn trong lòng, hốc mắt hồng hồng ướt át mù sương. Lâm Lệ, anh thật sự... Trình Tường nóng lòng muốn giải thích, muốn cam đoan gì đó, nhưng Lâm Lệ không cho anh ta cơ hội. Chỉ thấy Lâm Lệ giơ tay ngắt lời anh ta. Bây giờ có nói gì, cũng đã muộn rồi. Rồi cô nhắm mắt lại, đưa tay dùng sức rút tay mình ra, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi của Chu Hàn. Hơi giật mình sững sờ, không biết anh ta chạy tới đây từ lúc nào. Cô nhớ rõ ràng là lúc ra ngoài cửa, anh ta đang còn cầm báo ăn sáng trong nhà. Nhưng mà giật mình chỉ trong chốc lát, chỉ nhàn nhạt gật đầu với anh ta, đi lướt qua anh ta vào cửa chính công ty. Trình Tường muốn bước lên đuổi theo, nhưng lại chán nản ngừng bước. Anh biết mình đã làm Lâm Lệ tổn thương quá sâu. Chủ Hàn không một chút biểu cảm, nhìn chăm chăm Trình Tường phía trước một lúc lâu, kẽ nhíu mày lại, cuối cùng không nói gì, liền đi vào trong công ty. Sau khi Chu Hàn xách cặp công ty đi lên, Lâm Lệ đã ngồi ngay ngắn vào vị trí thư ký tổng giám đốc ở cửa phòng làm việc của anh, đã mở máy tính. Lúc này cô đang xem xét sắp xếp lịch trình của Chu Hàn ngày hôm nay, xem có chuyện gì quan trọng không, cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Thật ra Lâm Lệ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với công việc thư ký tổng giám đốc hiện nay của mình. Cô vốn là làm về thị trường, nhưng mà nửa tháng trước, khi cô và Chu Hàn đăng ký kết hôn, Chu Hàn liền điều cô lên làm thư ký của anh. Mà 2 ngày trước, sau khi dẫn cô làm quen công việc, thư Thư ký Lý tiền nhiệm đã chính thức bắt đầu nghỉ đẻ nửa năm. Chu Hàn với dáng người cao ngất, xách cặp công văn đi vào phòng làm việc của mình. Khi đi qua trước bàn làm việc của Lâm Lệ thì dừng lại mở miệng nói. Vào phòng làm việc của tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói xong liền bước vào phòng mình. Lâm Lệ buông con chuột ra, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc vừa rồi bị Trình Tường xáo trộn, rồi mới đẩy cái ghế ra đứng dậy, đi theo anh. Vào phòng làm việc của anh cũng không đóng cửa, bởi vì tầng này chỉ có hai người bạn họ, bình thường sẽ không có việc gì, không ai đi lên cả. Chủ Hàn thả cặp công văn trong tay sang một bên, sau đó ngồi vào chiếc ghế xoay bằng da màu đen của mình, mở máy tính, đồng thời lấy tài liệu mà tối qua mình mang về từ trong cọc công văn ra. Sau đó anh lại cẩn thận sắp xếp nghiêm túc xem xét. Lâm Lệ vẫn luôn chờ anh mở miệng nói, mở miệng ra lệnh hoặc là mở miệng nói vì sao gọi cô vào. Chu Hàn xem hết công việc tối qua mạng về một lần nữa, rồi sau đó phân loại cẩn thận, rồi cầm lấy tờ giấy còn chưa xử lý ở trên bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, nhưng lại không hề có ý định mở miệng. Cứ đứng như vậy gần 10 phút đồng hồ, Lâm Lệ có cảm giác như bị người ta đùa bỡn, nhìn chằm chằm vào anh, mở miệng nói. Tổng giám đốc, xin hỏi anh gọi tôi vào là có việc gì ạ? Chẳng lẽ là gọi cô vào để trình diễn tư thế đứng nghiêm quân đội? Đừng có đùa người ta như thế chứ. Nghe vậy, lúc này Chu Hàn mới bỏ tài rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng. Tôi nghĩ cô sẽ có gì muốn nói với tôi. Tôi có lời muốn nói với anh sao? Lâm Lệ nghi hoặc nhìn anh, không rõ rốt cuộc mình khiến anh hiểu lầm như vậy lúc nào. Chu Hàn ngửa người ra phía sau, hai tay khoanh ở trước ngực mở miệng nói. Chuyện ở cửa vừa rồi, cô không cảm thấy cần phải giải thích với tôi sao? Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng. Thì ra anh nói đến chuyện cô và tình trường vừa rồi. Nhìn anh, trực tiếp liền kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh, để giày cao gót đứng khoảng 10 phút, đứng đến đau cả chân, lại không phải là chuyện công việc. Vậy mình cũng không cần thiết phải khách khí với anh ta. Dù sao giữa bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, hẳn là có địa vị ngang nhau mới phải. Không có chuyện anh ta dùng địa vị cao hơn để nói về chuyện bản thân mình. Thấy cô ngồi xuống trước mặt mình, Chu Hàn nhíu mày cũng không nói gì. Khuôn mặt vẫn là vẻ hờ hững, nhưng cũng là vẻ mặt thường xuyên nhất của anh. Lâm Lệ khẽ nhếch cằm nhìn anh hỏi ngược lại. Anh cảm thấy tôi nên giải thích gì với anh? Chu Hàn cau mày lại, một câu lãnh đạm mở miệng. Tôi chỉ muốn xin cô nhớ kỹ thân phận hiện giờ của cô. Trừ thân phận vốn có của cô ra, đừng quên cô còn là Chu Vô Nhân. Đến lúc đó tôi không muốn nhìn thấy tin tức gì về cô trên báo, nhất là tin tức về phương diện kia. Anh chán ghét hôn nhân của bản thân mình, lại bị người ta bình luận trên báo chí. Cảm giác này thật là không tốt một chút nào cả. Cảm giác bị hỏi vặn thế này thật không tốt. Nhìn anh, Lâm Lệ phản bác. Tôi còn giữ hiệp ước. Hơn nữa tối qua vừa nhìn lại một lần, tôi còn nhớ trên đó có một điều là không được can thiệp vào chuyện riêng của đối phương. Chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác. Giờ anh lại vặn hỏi tôi như vậy, có phải là đã vượt qua giới hạn rồi không? Tôi chỉ là muốn mời cô xử lý vấn đề cá nhân của mình cho tốt. Đừng khiến vấn đề cá nhân của cô liên lụy tới tôi. Chu Hàn lạnh lùng nói. Tôi ghét bị hỏi những vấn đề vô vị đó. Lâm Lệ nhàn chán, nhún nhún vai đứng dậy. Khi xoay người chuẩn bị đi ra, đột nhiên nhớ tới lúc đi đón Tiểu Bân tối qua, cô giáo của nó nói chiều thứ sáu nhà trẻ có đại hội thể dục thể thao, hy vọng các vị phụ huynh có thể tới tham gia cùng các bé trong vườn trẻ. Xoay người lại, cô mở miệng nói. Đúng rồi, thứ sáu này nhà trẻ của Tiểu Bân có đại hội thể dục thể thao. Cô giáo nói phụ huynh nhất định phải tham gia. Có cần tôi sắp xếp thời gian chiều thứ sáu không? Tôi không rảnh. Chu Hàn cộc cằn nói, rồi ngồi thẳng dậy cầm lấy tài liệu vừa mới xem được một nửa trên bàn, cầm bút vừa xem vừa đánh dấu. Lâm Lệ cau mày. Nửa tháng này cô thấy rất rõ thái độ của anh đối với đứa con. Mặc dù là cha con, nhưng lại không hề có sự thân thiết giữa cha và con. Không hề cảm nhận được một chút quan tâm nào với đứa bé. Có chút đau lòng cho đứa bé kia, mạnh mồm nói. Cô giáo nói phụ huynh phải tham dự. Chẳng lẽ chuyện công ty có thể quan trọng hơn chuyện của con mình sao? Cho dù trước đây mẹ đứa bé có làm tổn thương anh ta thế nào, dù sao đứa bé kia cũng là con trai của anh ta, có quan hệ huyết thống, sao có thể vô tình như vậy chứ? Chủ Hàn không muốn bàn về vấn đề này, chỉ nói. Vậy cô đi thay tôi. Tôi không phải là mẹ nó, anh mới là cha nó mà. Lâm Lệ trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này có phần lạnh lùng quá rồi. Đối với con ruột của mình mà cũng như vậy, chưa nói tới quan tâm, thậm chí cảm giác được một chút chán ghét. Nghe vậy, Chu Hàn lại mở miệng, khóe miệng cong lên, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, nụ cười có phần đùa giỡn nói. Nhưng cô bây giờ là vợ tôi. Tôi... Lâm Lệ nghẹn giọng, nhìn anh thoáng một cái, không nói nên lời. Dù thế nào thì kể từ lúc bọn họ ký tên vào hợp đồng trước đó, hay là từ lúc bọn họ cầm hai bản đăng ký kia ra khỏi cục dân chính, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là Chu Vô Nhân. Chu Hàn nhìn cô, cười như không cười tiếp tục nói. Chúng ta có quan hệ hợp tác, điều này cũng tính là thuộc phạm vi công việc của cô đi. Lâm Lệ tức giận nhìn anh, nhỏ giọng nói. Tiểu Ban, thật sự là con của anh sao? Anh quá lạnh nhạt đi. Cô chuyển đến nhà anh cũng gần nửa tháng rồi. Nếu không phải đã sớm biết bọn họ có quan hệ cha con, thì thật đúng là không nhìn ra được bọn họ có quan hệ gì. Tình cảm của anh đối với đứa bé kia lạnh nhạt đến mức tưởng chừng không còn bằng người xa lạ. Nghe vậy cả người Chu Hàn cứng đờ, vẻ mặt cười như không cười kia trong nháy mắt tắt ngấm, dùng sức cầm bút đến nỗi muốn bẻ gãy bút, âm thanh liên tục âm xuống mười mấy độ rồi mở miệng. Đi ra ngoài. Tất nhiên là Lâm Lệ cảm giác được sự biến đổi thái độ trong nháy mắt của anh. Dù không biết tại sao, nhưng mà cô biết điều, không hỏi thêm gì nữa, liền xoay người ra khỏi phòng làm việc, hơn nữa còn đóng cửa phòng làm việc lại cho anh. Chỉ là trong giây phút đó, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ầm, nghe có một tiếng tay bị nện trên bàn làm việc, cả người giật mình, có chút sợ hãi, vô thức quay đầu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, Lâm Lệ có một chút nghi hoặc, rồi có phải là cô đã nói sai cái gì rồi không? Lúc Lâm Lệ lái xe tới trường học, Tiểu Bân đã được cô giáo dẫn tới đứng ở cửa. Lâm Lệ mở cửa xuống xe, có một chút xin lỗi nhìn cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu bé nói. Xin lỗi đã tới muộn. Thật ra thì vốn là sẽ không tới muộn, nhưng mà hôm nay cô không biết Chu Hàn xảy ra chuyện gì. Buổi chiều lúc chuẩn bị họp thì phát ra tức giận lớn, vùng tay làm cho cà phê của cô mang tới, trực tiếp đổ thẳng lên kiện công văn quan trọng. Cho nên một buổi chiều này, bọn họ phải làm lại giấy tờ văn kiện kia. Đợi đến lúc làm xong thì mới phát hiện là đã muộn, vội vàng gọi điện cho cô giáo của Tiểu Bân, phiền cô ấy ở lại với thằng bé, đến lúc cô tới. Cô giáo Trần kia buông bàn tay của Tiểu Bân ra, để cho bé đi về phía Lệ Lâm, rồi ngẩng đầu cười nhìn Lâm Lệ. Không có việc gì, chỉ là nếu lần sau, chủ phu nhân có chuyện, không thể kịp thời tới, thì xin cô gọi điện tới báo cho chúng tôi biết. Nếu không đến lúc đó, các người sẽ không tới đây đón, mà cô giáo lại không biết, đứa nhỏ vạn nhất xảy ra chuyện thì sẽ không tốt đâu. Nhất định rồi. Lâm Lệ vội vàng gật đầu, đưa tay nghĩ muốn nắm tay đứa bé, lại bị bé xoay người né tránh. Lâm Lệ hơi có chút lúng túng cười cười với cô giáo Trần. Đối với người mẹ ghẻ như cô, tên nhóc này vẫn không có chào đón. Mặc dù mấy ngày nay đều là cô tới đón bé đi tan học, nhưng mà từ trước đến giờ, bé cũng không cho cô nắm tay của bé bao giờ. Thấy thế, cô giáo Trần kia cũng chỉ cười cười. Về chuyện trong nhà của học sinh, cô cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là thấy lúc Lâm Lệ chuẩn bị muốn đi, thì cô gọi cô lại, vẫn còn không quên nhắc nhở. Chiều thứ sáu có đại hội thể dục thể thao. Hy vọng lúc đó Chu phu nhân cùng Chu tiên sinh có thể tới đây. Lúc đang nói chuyện thì quay đầu nhìn Tiểu Bân đang đứng ở một bên, nhìn xe cộ qua lại. Nhớ tới thái độ của Chu Hàn lúc buổi sáng, mặt Lâm Lệ lộ vẻ khó xử, mở miệng muốn cự tuyệt, lại bị cô giáo Trần cắt đứt. Đa số đứa trẻ đều có suy nghĩ, Tiểu Bân bé kỳ thật cũng không quá vui vẻ đâu. Cô giáo Trần nhìn cô, nói rất thành khẩn. Lâm Lệ cũng không đưa ra lời cự tuyệt, chỉ gật gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Cùng cô giáo Trần nói lời từ biệt, Lâm Lệ mang theo Tiểu Bân lên xe, cũng không có ngồi lên ghế trước. Đứa nhỏ kia trực tiếp mở cửa xe, ngồi xuống phía sau, sau đó từ trong túi sách đem ra đồ chơi của mình, một mình loay hoay. Lâm Lệ nhìn bé qua gương chiếu hậu, trùng đụng gần hơn nửa tháng, cô tự hồ chưa thể thấy đứa bé này nở ra một nụ cười trên khuôn mặt của mình, một lần cũng không có. Trong lòng không khỏi có một chút đau lòng cho đứa nhỏ này. Bé còn nhỏ tuổi như vậy, không phải là lúc nào cũng nên rất vui vẻ hạnh phúc sao? Một lúc lâu trong lòng Lâm Lệ không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, sau đó lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, khởi động xe rời đi. Thật ra thì lúc đầu, lúc Chu Hàn ký vào cái hiệp nghị hôn nhân kia, không có nhắc tới chuyện cô phải chăm sóc đứa nhỏ sau khi cưới. Công việc của cô mặc dù là thư ký của Chu Hàn, nhưng mà để tiện cho chăm sóc đứa nhỏ, cô mỗi ngày có thể tan việc sớm, tới đây đưa đón thằng nhỏ tan học. Thật ra thì nói cái này, ban đầu Lâm Lệ cùng với Chu Hàn kết hôn thật cũng là đặc biệt có kịch tính. Lần đầu tiên gặp mặt anh ta, cũng không tính là vui vẻ, bởi vì chuyện An Nhiên suýt nữa sanh con khiến cho Lâm Lệ trực tiếp đem Chu Hàn giáo huấn một bữa, chất vấn anh ta tại sao lại dạy dỗ đứa nhỏ như vậy. Lần thứ hai gặp mặt, cô lại mới biết được thì ra Chu Hàn là ông chủ của mình, vốn cho là anh ta bởi vì chuyện của An Nhiên sẽ đối với cô có chút thành kiến, thậm chí sẽ đuổi việc cô. Nhưng mà những băn khoăn đó của cô là do cô suy nghĩ quá nhiều. Chu Hàn mặc dù nhìn qua có một chút nghiêm túc, làm cho người ta có loại cảm giác không giận mà uy, nhưng mà ít nhất coi như là quân tử, không có công tư không phân minh, lấy việc công mà trả thù riêng, cố ý trong công việc mà làm khó cô. Còn về lần thứ ba gặp mặt, quả thật là có một chút ít hí kịch, càng có thể nói là một có một chút cầu huyết. Cô thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ được tình huống như thế nào mà thành vị hôn thê của anh, thậm chí còn có vật đính ước. Càng về sau còn làm trò trước mặt mọi người hôn cô tại chỗ. Sau tới mới nhớ biết được, thì ra bởi vì ban thanh tra kỷ luật có một đoạn thời gian đang tra xét vấn đề tham ô, hoài nghi anh thông qua An Nhiên tiếp xúc với Tô Dịch Thừa, sau đó dùng thủ đoạn không hợp pháp, không người nhận ra đem dự án của chính phủ thu vào trong tay, mà sở dĩ tìm cô, nói cô là vị hôn thê của anh. Chủ yếu là bởi vì món đồ bị chứng chỉ là tang vật tham ô hối lộ lúc ấy đang ở trong tay cô, cũng chính là lúc đó cô mới biết được cái lễ vật ban đầu khi An Nhiên tặng cho cô lúc kết hôn vốn là đồ của anh mua, nhưng khi cô đem sợi dây chuyền kia đưa lại cho anh, thì anh nói thẳng, không cần, cứ trực tiếp vứt bỏ đi. Đồ mắc như vậy, cô nơi nào mà chịu ném đi, mặc dù sợi dây chuyền đó mang đến cho cô những đoạn trí nhớ không đẹp gì, cô vẫn thu bỏ vào góc khuất nhất của ngăn kéo. Cô cho là quan hệ của bọn họ cũng bất quá chỉ là như vậy, sau này vẫn như cũ không có ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình. Nhưng vào một ngày tan việc thì có một chút ngoài ý muốn xảy ra. Ở công ty cô gặp phải một vị phu nhân trung niên rất có khí chất, nhìn cô rất là thân thiết, lôi kéo tay của cô, nói muốn cùng cô hàn huyên một chút. Đang lúc cô không còn hiểu ra sao thì Chu Hàn cầm lấy cặp công văn từ trong công ty đi ra, sau đó đi về phía vụ phu nhân kia thân thiết kêu một tiếng mẹ, sau đó cho cô một ánh mắt ý tứ làm cho cô không cần nói nhiều chuyện. Cuối cùng, do công việc hiện tại tìm rất khó khăn, cô cứ như vậy không có một chút biết tình huống như thế nào mà trực tiếp theo hai mẹ con họ cùng nhau ăn cơm. Trong lúc đó còn bị mẹ của Chu Hàn lôi kéo tay nói một đống thứ, nhưng mà từ trong lời nói của Chu lão phu nhân, cô loáng thoáng cũng có thể nghe ra tờ hồ quan hệ của Chu Hàn cùng cha không được tốt, hai cha con hình như nhiều năm đã không có liên hệ gì rồi, mà mẹ của Chu Hàn bị kẹt giữa chồng và con trai nên những năm gần đây cũng không dễ chịu gì. Sau bữa cơm quỷ dị đó, chiều ngày thứ ba, lúc cô đang giới thiệu phòng cho khách, điện thoại của anh gọi tới, nói buổi tối muốn cô mời ăn cơm, sau khi tan việc trong ngày thì chờ cô ở trong phòng ăn. Khi cô ngồi vào ghế, thậm chí nước còn chưa kịp uống, anh ta đã trực tiếp đưa tới một phần giấy tờ, ý bảo cô mở ra xem một chút. Cô cho là công việc xảy ra chuyện gì, sau khi xem xong mới biết được là hiệp định hôn nhân. Thật ra thì cũng không tính ước là hiệp nghị trước hôn nhân, nó chỉ giống là một tờ hợp đồng hơn, bất quá giao dịch không phải là phòng ốc mà là hôn nhân. Lúc cầm lấy tờ văn kiện, Lâm Lệ giống như nằm mộng, hoàn toàn không hiểu rõ anh đây là ý gì. Chu Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, anh muốn cùng cô ký hiệp nghị kết hôn. Chính là loại tiết mục cầu huyết mà Lâm Lệ lúc trước luôn thấy xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh hiệp ước vợ chồng. Cô không giải thích được, còn có một chút không thể tiếp nhận, hỏi anh tại sao. Chu Hàn cũng không có nhiều lời, chỉ nói để cho cô cẩn thận nhìn hiệp nghị một lần nữa, suy nghĩ xem có đáp ứng hay không. Càng lựa chọn nói rõ ràng trận quan hệ hợp tác này, cô có thể coi như là một phần của công việc. Cô lúc ấy hoàn toàn cảm thấy không thể hiểu nổi, mặc dù bởi vì chuyện của tình trường cô rất khó đi yêu lại, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới mang hôn nhân của mình ra để làm sao dịch, cho nên trực tiếp đem bản hợp đồng trong tay của mình đẩy trở về, cũng cho thấy lập trường của cô. Chu Hàn nhìn thấy sắp văn kiện trên bàn, trầm mặc một lúc lâu, nói chỉ xem một lần, đem sắp văn kiện trực tiếp đẩy tới trước mặt cô, sau đó nhìn cô, bảo cô trước tiên hãy suy nghĩ kỹ đã, không cần vội vã trả lại cho anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì trả lời chắc chắn lại cho anh. Dĩ nhiên nếu cô không muốn tiếp nhận, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Bữa tối ăn đó cũng không tính là quá cứng nhắc, nhưng cũng không phải là rất hòa hợp. Cô cho là anh còn có thể nói thêm gì đó với cô nữa, ít nhất là sẽ khuyên cô đồng ý. Nhưng mà không có, trong lúc ăn cơm, hai người cô hồ không nói một câu. Sau khi ăn xong từ trong phòng ăn đi ra ngoài, anh ít nhất cũng biết phép lịch sự, nói đưa cô trở về. Trên đường cũng chưa từng nói gì cả, chỉ là đợi đến lúc đưa cô về nhà, khi cô xuống xe thì nói cô cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như không phải ngày thứ hai nhận được điện thoại của nhà, cô có lẽ sẽ không xem xét chuyện này. Nhưng mà trong điện thoại cô nghe được cha mẹ lo lắng đối với cô, cũng nghe được gần đây bởi vì lúc trước cha ngã bệnh vài câu ít tiền của người thân thích ở quê. Hiện trong đó có người bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện cần dùng chút tiền gấp. Thật sự không có cách nào nên hỏi bọn họ có thể đem tiền lúc trước mượn sắp xếp trả lại một lần hay không. Mà cha mẹ mặc dù không muốn để những thứ này quấy nhiễu tới mình, nhưng mà đã thật sự không còn cách nào khác cho nên mới phải gọi cho cô, nói có thể tìm người vay giúp đỡ không. Cúp điện thoại, cô lại một lần nữa cầm lấy tờ hợp đồng kia. Lần này cô cẩn thận nhìn, cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hôn nhân giữa hai người bọn họ chỉ là một cuộc mua bán. Điều khoản bên trong hợp đồng đều rất rõ ràng, cũng vô cùng hợp lý, không làm cho người ta có cảm giác thiên về phía nào. Hai người chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác, cũng sẽ không tồn tại bất cứ địa vị khác biệt nào. Khi cô cầm bản hợp đồng tìm đến Chu Hàn, Chu Hàn cũng không có quá nhiều đắc ý. Mặt khác, cô nói ra trước khi kết hôn, hy vọng anh có thể cho cô mượn một khoản tiền. Anh cũng không hỏi chuyện của cô, liền trực tiếp đáp ứng một tiếng. Nhưng mà anh cũng không nói ra yêu cầu của mình. Hy vọng cô có thể chịu trách nhiệm đón con trai của anh sau giờ tan học. Dĩ nhiên, trên công việc anh sẽ cho cô tan làm sớm. Đối với yêu cầu của anh, Lâm Lệ không cảm thấy quá đáng, cho nên hai người trực tiếp ở trước sự chứng kiến của luật sư ký lên hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, sáng ngày thứ hai thì đi cục dân chính. Bởi vì đèn đỏ nên xe phía trước chậm rãi dừng lại. Lúc này từ trong ký ức phục hồi lại tinh thần, Lâm Lệ cũng không khỏi cảm giác mình có một chút điên cuồng. Ban đầu nghe An Nhiên nói chuyện nhanh chóng cưới còn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, thậm chí là cho là chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của mình. Nhưng thật sự đã xảy ra thì không phải là không có bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn từ kính chiếu hậu nhìn lại, vốn muốn nhìn thằng nhóc con kia một chút đang làm gì. Lúc này, thằng nhóc kia cũng không còn chơi nữa mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm, trên mặt lúc này mới có vẻ mặt tương ứng với số tuổi, vẻ mặt vô cùng háo hức. Lâm Lệ tò mò theo ánh mắt của bé nhìn lại, trên đường đối diện mở ra một cửa hàng mới. Giờ phút này, một bà mẹ cũng đưa nắng tay con mở cửa đi vào. Đứa bé kia tự hồ so sánh với Tiểu Bân còn nhỏ hơn, hiện tại đang cao hứng chạy nhảy. Lâm Lệ liếc nhìn, khóe miệng nửa muốn lấy, quay đầu nhìn thằng nhóc con. Tiểu Bân, dì dẫn con đi ăn được không? Nghe thấy vậy, thằng nhóc quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn Lâm Lệ với vẻ mặt mong đợi. Lâm Lệ vừa dừng xe ở ven đường, bạn nhỏ Sa Bân liền mở cửa xe muốn vào KFC. Lo lắng trên đường nhiều người, Lâm Lệ vội vàng khóa xe, mở cửa bước nhanh đến kéo tay nó. Nào, để dì dắt con đi. Thằng bé nhíu mày, dường như chán ghét sự đụng chạm của Lâm Lệ, muốn hất tay Lâm Lệ ra, nhưng dường như đã nhìn thấu ý nghĩ của nó. Lâm Lệ nắm chặt tay nó, còng người, nói với uy hiếp. Nếu cháu không để cô dắt, cô sẽ không đưa cháu đi ăn KFC đâu. Nghe thấy vậy, cậu bé Sa Hân mở to mắt nhìn cô chằm chằm, như đã đang lên án Lâm Lệ, cô sao có thể lật lọng như vậy. Thấy nó phản ứng như thế, Lâm Lệ cũng biết chiều này hiệu quả với nó, buông tay nó ra, sau đó đứng thẳng người, khóe miệng khẽ cong lên nhìn nó chằm chằm. Cậu bé Chu Gia Bân nhìn cô, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cửa hàng KFC kia một chút, như là đang cân nhắc. Lâm Lệ cố nén cười, vươn tay ra với nó, nhìn nó nói, nếu muốn đi ăn hamburger và khoai tây chiên thì đưa tay ra, không thì giờ chúng ta về nhà. Thằng bé nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cực kỳ không tình nguyện đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay cô, sau đó như là giận dỗi quay mặt đi, không nhìn cô một lần. Lâm Lệ cố nén cười nắm tay nó, đợi hết đèn đỏ thì đi vào cửa hàng KFC đối diện. Lúc này trong quán có không ít người, nhưng đa số là trẻ con, đủ mọi độ tuổi, từ con nít đến học sinh cao trung đều có. Xếp hàng trước mặt Lâm Lệ là một đôi mẹ con, cô bé nhìn qua có tuổi xấp xỉ với Sa Văn, nhưng mà không hề có nét rầu rĩ không vui. Lúc này, nhìn nó rất vui vẻ, nắm tay của mẹ nó, ngửa đầu nhìn mẹ nó, nói với giọng nói ngọt ngào. Bé, con muốn ăn bánh mì kẹp tôm, bên trong còn có rất nhiều tôm ngon, Đồng Đồng thích ăn cái đó nhất. Thấy người mẹ kia tràn đầy yêu thương, cúi đầu nhìn con gái, tay sờ sờ đầu cô bé, gật đầu nói. Được, Đồng Đồng thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Lâm Lệ cúi đầu nhìn thằng bé đang bị mình nắm tay đứng bên cạnh, thấy nó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia. Mặc dù trên mặt không tỏ ra vẻ gì, nhưng mà nhìn lại, hai mắt đen nhánh lóe sáng, Lâm Lệ có thể nhìn ra được sự hâm mộ của nó. Lâm Lệ không nói gì, lại không khỏi đau lòng cho đứa bé này. Không nói đến không có mẹ ở bên cạnh, chỉ nhìn thái độ của Chu Hàn đối với nó, cô cũng có thể hiểu rằng đứa bé này thật ra chưa từng cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ từ gia đình, chứ đừng nói đến là sự quan tâm và yêu thương mà cha mẹ mang lại. Đột nhiên có một chút khó chịu, nhớ tới đứa con vô duyên mất đi của mình, Lâm Lệ cảm thấy ngực mình đau dữ dội, vô thức đưa tay bấm ngực của mình. Không biết Lâm Lệ đau đớn như thế bao lâu, cho đến khi thằng bé đứng bên cạnh kéo tay cô, Lâm Lệ mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đau đớn nơi trái tim cũng từ từ biến mất, mà đôi mẹ con vốn đang đứng trước mặt hai người đã ăn cơm rồi. Người mẹ yêu thương con kia quả nhiên nghe theo yêu cầu của con gái, mua cho cô bé bánh mì kẹp tôm, ngoài ra còn quan tâm mua cho nó một cốc sữa tươi. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Lâm Lệ nắm tay thằng bé bước lên, định mở miệng hỏi nó muốn ăn gì, thấy nó nhìn chằm chằm vào thực đơn trên bàn kia, nhìn thẳng vào không rời tầm mắt. Tầm mắt nhắm thẳng tới thực đơn bánh mì kẹp tôm, trên đó là hình con tôm, vô cùng cuốn hút. Nhìn con tôm tươi khiến cho người ta chỉ muốn tiến lên mà cắn một miếng. Lâm Lệ hiểu ý, khẽ cười nhìn nó. Cháu cũng muốn ăn bánh mì kẹp tôm sao? Thằng bé quay đầu nhìn cô chằm chằm như là đang hỏi có thể không. Lâm Lệ cười quay đầu nhìn nhân viên phục vụ kia rồi nói. Cho hai bánh mì kẹp thịt với một suất khoai tây chiên. Vừa nói vừa quay đầu nhìn thằng bé hỏi. Có muốn ăn cánh gà nướng không? Cháu còn có muốn ăn gì nữa không? Lần này thằng bé phản ứng rất nhanh, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng đã vội vàng gật đầu, sau đó duỗi tay chỉ vào món cánh gà rán và Coca-Cola trong thực đơn. Được. Lâm Lệ cười sờ sờ đầu thằng bé, sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ nói. Vậy cho tôi một đôi cánh gà nướng, cộng thêm một gà rán, đồ uống thì có một cốc sữa tươi và một cốc Coca. Dạ vâng. Người nhân viên kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại lần lượt lấy những món ăn kia mang tới. Bưng món ăn lên đến chỗ ngồi, anh bạn nhỏ Chu Gia Bân vẫn luôn nghiêm chỉnh lúc này, tỏ ra rất hưng phấn. Tất nhiên là không viết ra trên mặt, mà là từ ánh mắt lóe sáng của nó. Lâm Lệ tin rằng, lúc này nhỏ nhất định là vô cùng vui vẻ. Sự thật minh chứng là Lâm Lệ suy đoán không sai, thằng bé thật sự là rất hưng phấn. Khi cầm hamburger ăn, thế mà mấy lần còn cười cười với Lâm Lệ. Đây là lần đầu tiên Lâm Lệ thấy đứa bé này vui vẻ như vậy, thương xót cho nó mọi bề, cho nên tình mẫu tử trào lên. Khi nó ăn xong một cái hamburger to rồi, lại nhìn chằm chằm vào cái hamburger cô còn chưa đụng đến. Cô mỉm cười, đẩy cái hamburger ra, nói cho nó. Còn ăn được nữa thì cho cháu đấy. Nghe vậy, thằng bé liền đưa chiếc tay cầm lấy cái hamburger trước mặt ăn tiếp. Lâm Lệ nhìn nó ăn cũng không động gì cả, từ đầu tới cuối luôn nở một nụ cười. Thật ra thì nói cũng lạ, trước kia dạ dày của cô luôn bị An Nhiên gọi là dạ dày vô địch. Cho dù là cả một bàn thức ăn, cô đều có thể cho tất cả vào bụng. Nhưng mà kể từ sau chuyện đó, cô dường như ăn gì cũng không ngon miệng, như là không còn thèm ăn bất cứ thứ gì, thậm chí có một phần chán ghét. Không thật đói thì sẽ không ăn gì cả. Cô không khỏi nghi ngờ có phải mình bị mắc chứng kén ăn không. Đến khi ra khỏi KFC đã gần 6 giờ, Lâm Lệ vẫn dẫy tay nó qua đường quốc lộ. Có lẽ vừa mới ăn KFC, lần này bạn nhỏ Chu Gia Bân không hề kháng cự, không cho cô nắm tay nữa, tỏ ra ngoan ngoãn cho cô dắt đi qua đường. Lâm Lệ nhìn nó nở một nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, hôm nay đã có thể kéo gần quan hệ của cô và thằng bé này, bữa KFC này coi như là không uổng phí đi. Nó vẫn mở cửa sau ngồi vào, Lâm Lệ không ép buộc. Bây giờ nó tạm thời chưa hoàn toàn tiếp nhận cô, cũng biết có một số việc cần thời gian từ từ điều chỉnh. Một lần nữa khởi động xe lên đường. Xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự, sau đó dừng lại trước sinh 3 tầng độc lập. Tắt máy không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói. Tiểu Bân, chúng ta đã về đến nhà. Vừa nói cường vừa cầm lấy túi sách bên ghế phụ, cầm lấy áo khoác mà mình cởi ra vì nóng bức. Đợi làm xong tất cả mọi việc, vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Hơi nghi hoặc quay đầu lại, mới nhìn thấy thằng bé ôm bụng nằm trên ghế ngồi phía sau, khuôn mặt nhòn nhắn trắng bệch, có vẻ rất đau đớn. Lâm Lệ bị nói thế này làm sợ sợ vội hỏi. Tiểu Bân, cháu làm sao vậy? Người không thoải mái sao? Tiểu Bân chỉ ôm bụng, hiển hẳn là đau bụng, khiến nó không thể trả lời, cái trán vì đau đớn mà bắt đầu đổ mồ hôi. Bỏ lại đồ uống trong tay, liền mở cửa xe xuống, mở cửa sau ra, cúi người hỏi thằng bé. Tiểu Bân, khó chịu ở chỗ nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net